Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Dark Phoenix. Làm ta nhấc lên Phượng Hoàng chi lực, thời điểm ngươi liền có một loại mơ hồ cảm ứng, đúng không? Aaron lúc đầu cũng nghĩ tốt rồi làm sao tiếp lấy lắc lư, nhưng nhìn thấy Jean Grey phản ứng lại nói như thế, Jean Grey lần nữa trầm mặc, toàn thân khí thế lần nữa hỗn loạn, chung quanh cho bụi đã bắt đầu không gió mà bay. Aaron mắt thấy như thế, hít sâu một hơi, đóng lại hai mắt, toàn thân đột nhiên đỏ thẫm khi diễm lượn lờ, cuồng mãnh vô song khí thế xông thẳng lên trời. Đợi cho Aaron hai mắt lại mở ra, tròng đen đã là một mảnh hồng bảo thạch màu đỏ tươi. Bên trong càng là có màu đen bốn góc shuriken chậm rãi chuyển động. Mangekyo Sharingan mở, Jean Grey trong nháy mắt bị Aaron hai mắt hấp dẫn, thân thể chậm rãi buông lỏng, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt sau đó cũng là một cỗ khí thế mãnh liệt triển khai, toàn bộ mấy chục mét bên trong tiểu vật kiện đều tùy theo hơi rung động. Ngươi là ai? Jean Grey giống như đột nhiên biến thành người khác, chẳng những ngữ điệu biến thành trêu chọc cùng nghiền ngẫm, thần thái khí chất tất cả đều cùng cái kia ôn hòa nhà bên đại tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt. Một cỗ nhiệt tình không bị cản trở cuồng dã, lại hỗn tạp hắc ám cùng hỗn loạn cuồng bạo khí chất tự nhiên sinh ra. Jean Grey không khí chung quanh từng đợt vặn vẹo mơ hồ. Đầy đầu tóc đỏ không gió mà bay, mơ hồ lóe màu đỏ ánh sáng, tựa như một cỗ cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm. Jean Grey chập chờn mỹ hảo đường cong tinh tế thân thể, nện bước bước chân mèo, chậm rãi hướng về Aaron dạo bước mà tới. Aaron lại cảm giác hướng mình đi tới tựa như là một đầu đói khát mẹ báo. Ta là muốn cùng ngươi nói một chút người, Aaron ngữ điệu bình thản nói ra, nhưng trong lòng nhấc lên cao nhất cảnh giác cùng đề phòng. Dark Phoenix, tới. Aaron mở quỷ thần chi lực hắc viêm bắp, mở Mangekyo Sharingan, chính là lập tức có thể đạt tới cực hạn trạng thái. 3.5 lần tăng phúc, tổng cộng 4.5 lần tinh thần lực thuộc tính công thủ hiệu quả tăng phúc, tương đương với 8.800 cộng điểm tinh thần lực phòng ngự giá trị. Cũng chỉ là khó khăn lắm có thể vượt trên hiện tại trạng thái này Jean Grey một bậc. Mặc dù nhiều lần hướng cao đoán chừng Jean Grey hắc ám nhân cách thực lực, không nghĩ tới vẫn có chút khinh thường. Mấu chốt ở chỗ Jean Grey hiện tại trạng thái này, chỉ là nàng bị hắc ám nhân cách cùng Phượng Hoàng chi lực từng cường hóa sau tinh thần lực, cũng không có phóng xuất ra chân chính Phượng Hoàng chi lực. Nếu là vạn nhất đột nhiên bạo phát, Aaron âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hy vọng lần này sẽ không chơi lớn đi. Nói chuyện gì? Jean Grey chạy tới Aaron trước người, một tay khoác lên Aaron đầu vai, trong ánh mắt mang theo trêu chọc, có chút ngoạn vị hỏi. Ngay tại lúc Jean Grey một tay dựng vào Aaron đầu vai trong nháy mắt, hai người lại đều ngây ngẩn cả người. Hai người trong đầu đồng thời lóe lên một cái hoặc Phượng Hoàng hình tượng, ngay sau đó là một tiếng tựa như có thể quán triệt toàn bộ ngân hà, ngay cả toàn bộ vũ trụ thanh lệ cao vút hót vang. Chỉ trong nháy mắt hai người ý thức đã đột phá thời gian cùng không gian giam cầm, tư duy vô hạn phóng đại, giống như chứng kiến đến vô số thần bí tin tức, lại hoàn toàn không cách nào lý giải, càng không cách nào miêu tả. Ngay tại lúc cái này âm thanh kêu to lập tức liền muốn tràn ngập hai người tâm linh trong nháy mắt, giống như có một cái vô cùng to lớn, đồng dạng không thể nào hiểu được, không cách nào miêu tả tồn tại, không tiếng động giáng lâm, vô hình vô chất, nhưng lại để cho hai người cảm giác vô cùng chân thật. Hỏa Phượng Hoàng cùng vô hình chi vật tựa như địa vị ngang nhau, hữu hình có âm thanh cùng vô hình không tiếng động, riêng phần mình chiếm cứ hai người một nửa tâm linh không gian. tựa như là hai người mỗi người đều riêng phần mình một nửa. Lại hình như là Jean Grey một nửa, Aaron một nửa khác, hết thảy đều khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thật giống như hai người cảm giác được, hai cái vô cùng to lớn tồn tại tựa như là tại giao lưu, nhưng hoàn toàn không cách nào lý giải giao lưu nội dung. Aaron cùng Jean Grey lấy lại tinh thần thời điểm, hai người cũng không biết nổi thời gian bao nhiêu, tựa như là trong nháy mắt, lại tựa như là vạn cổ trời cao hằng cửu viễn. Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Jean Grey thanh âm, tựa như lại có biến hóa, dã tính cùng cuồng dã, ngay cả cái kia cổ hắc ám tuyệt vọng điên cuồng, tất cả đều làm giảm bớt rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều, toàn thân khí thế đều nhỏ không ít. Aaron đồng dạng một mặt rung động, thật lâu không thể bình phục, nhưng lại không phải mơ hồ, cùng hệ thống huyễn hoặc khó hiểu liên hệ. Aaron biết đến, cũng là muốn so Jean Grey nhiều. Aaron biết, Phượng Hoàng chi lực tựa hồ là cùng hệ thống từng có một loại nào đó chính mình căn bản là không có cách lý giải giao lưu, cuối cùng cùng với hệ thống đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Phượng Hoàng chi lực không bạo phát, hệ thống cũng đừng gây sự. Cái này rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, nhưng cứng rắn muốn Aaron lời giải thích. Đại khái chính là, Phượng Hoàng chi lực cùng hệ thống người này cũng không thể làm gì được người kia. Hệ thống có thể hấp thu Phượng Hoàng chi lực, nhưng Phượng Hoàng chi lực cũng có thể bạo phát hủy hệ thống ký chủ. Sau đó mọi người nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng nghĩ vui sướng chơi đùa. Hệ thống dám hấp thu nửa điểm Phượng Hoàng chi lực, Phượng Hoàng liền cho hệ thống trực tiếp lật bàn. Dù sao liền một cái Phượng Hoàng ký chủ, liền Phượng Hoàng bản thể một sợi tóc cũng không tính là căn bản không quan tâm, cho nên chính là tốt nhất liền ai cũng đừng làm sự tình. Riêng phần mình vui sướng chơi đùa, hơn nữa Aaron còn muốn viện trợ Jean Grey cái này ký chủ thoát khỏi cái kia phong ấn, viện trợ Jean Grey giải quyết nàng hai nhân cách vấn đề, thuận tiện sau này tiến một bước dung hợp Phượng Hoàng chi lực, thực hiện Phượng Hoàng ký chủ chức trách. Sau đó đây là một lần duy nhất cho phép Aaron đối với Phượng Hoàng ký chủ thực hiện tinh thần năng lực, xong việc có bao xa tránh bao xa, bằng không thì cũng trở mặt. Nói chung chính là chí cao vô thượng Phượng Hoàng cùng thần bí khó lường hệ thống song song vứt xuống chính mình ký chủ, vui sướng đạt thành phía sau bằng hữu hiệp nghị. Đối với hệ thống đại đại không hỏi chính mình một kiện liền tự tác chủ trương, chuyên quyền độc đoán, Aaron biểu thị không có nửa điểm ý kiến, thậm chí còn có chút may mắn. Aaron trong lòng tự nhủ cái này thế nhưng là Phượng Hoàng, không tiếc hủy đi một cái ký chủ đều muốn làm chính mình. Thật mẹ nó quá để mắt tại hạ. Đây quả thật là soát abomination liền bành trướng, cái gì cũng dám chọc, trên đất họa không gây, nhất định phải gây bầu trời, treo một treo liền thật phải bay ngày. May mắn xuyên qua đại thần ban thưởng hệ thống đại đại đầy đủ ra sức, liền Phượng Hoàng đều có thể bãi bình, thật mẹ nó có thể thổi cả đời. Mặc dù không có Aaron chính mình chuyện gì a, kỳ thật chính mình vẫn là cái kia Phượng Hoàng có thể tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết vô số lần sâu kiến. Nhưng dù vậy, có thể để cho Phượng Hoàng nhìn một chút sâu kiến, vậy ít nhất cũng là sâu kiến bên trong máy bay chiến đấu. Hơn nữa coi như cáo mượn oai hùng cũng tốt, cảm giác bức cách gì gì đó, lập tức liền phá trần có hay không? Ta là có hệ ứng đại đại bảo bọc, hệ thống đại đại mạnh vô địch. Aaron không ngừng ra mồ hôi lạnh, ra đổ mồ hôi ra mồ hôi, cũng không ngừng ở trong lòng cho mình hiểu tâm rộng, nhận thức được chính mình vẫn là sâu kiến, còn đang vì biến thành một cái cường tráng sâu kiến mà đắc chí. Trong lòng uất ức, thế nhưng lại như thế nào? Sự thật chính là như thế, nắm đấm không nhân ra lớn, không phục cũng phải kìm nén, thật giống như điểu ti nam sĩ bên trong diễn. Bị súng đè vào trên huyệt thái dương, uống nước tiểu đều phải chủ động yêu cầu thêm một ly a. Vẫn là đến cước đạp thực địa gây sự, kiên trì không ngừng bật hách, mới có thể có cơ hội trái lại cho người ta thêm một ly a. Aaron thật vất vả ở trong lòng cho mình thuận khí mà. Nhìn xem bên người còn tại mơ hồ mà Jean Grey như vậy tiếp xuống. Chính là hoàn thành phía sau bằng hữu hiệp nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.